Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186: Cố gắng ý nghĩa. Vô luận ban đêm cỡ nào mê mang, cỡ nào gian nan, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Ngưng vẫn như cũ như thường tỉnh lại, động tác nhanh nhẹn thu thập một cái giường chiếu, tắm rửa thay quần áo trang điểm. Trước mắt nàng tinh thần đầu so với hôm qua phải tốt hơn nhiều. Tối hôm qua ngủ đến đặc biệt dễ chịu, như là nằm ở một đóa mềm mại bạch vân phía trên. Dịu dàng dương quang bao phủ, có thanh phong lướt nhẹ qua mặt, chim hót hoa nở, trước mắt không đợi đồng hồ báo thức vang, nàng liền đã ngủ no bụng mở mắt. Sika cùng Miêu tỷ tại nàng gối bên cạnh ngủ lấy. Nàng sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa, đứng dậy bận rộn đi. Đến trường quay thời điểm là hơn 8 giờ, vẫn chưa tới 9 điểm. Đạo cụ hợp nhân viên công tác đã đang bố trí tràng cảnh. Chu đạo xem ra tối hôm qua cũng không có ngủ tốt, chầm chầm lấy cái mắt đen thật to vòng, nhưng tinh thần đầu lại rất đủ. Giọng lớn, chỉ huy đám người tranh thủ thời gian làm việc. Tối hôm qua hắn đem quay chụp tiến độ an bài lần nữa sửa lại một cái. Mỗi ngày quay chụp nhiệm vụ tăng thêm một chút. Nếu là có thể theo nhiệm vụ thuận lợi đập tốt, toàn bộ phim đại khái 2 tuần nhiều một chút thời gian liền có thể hơ khô thẻ tre. Hàn Ngưng cùng Sika cũng không nhàn rỗi. Đến trường quay về sau, ngay lập tức liền đi qua trang điểm hợp chuẩn bị. Hôm nay trận đầu Hàn Ngưng cùng Sika đều muốn ra sân. Kịch bản là Thiên Tiết bạn trai Thu Nguyên cùng với nàng chia tay, chuẩn bị rời khỏi tòa thành thị này công việc sinh hoạt. Cái này tại kịch bên trong là một cái rất trọng yếu bước ngoặt. Thiên Tiết tốt nghiệp về sau tìm việc làm nhiều lần vấp phải trắc trở. Nguyên bản cùng hảo hữu Tùng Nguyệt cùng thuê phòng ở, bởi vì Tùng Nguyệt tìm tới công việc nhưng cách bên này quá xa. Nàng thoái tô về sau, nơi này liền chỉ còn lại Thiên Tiết chính mình cùng Trúc Lý. Tiền thuê nhà cùng công việc ép tới Thiên Tiết cơ hồ thở không nổi, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì, thẳng đến Thu Nguyên đề cập với nàng chia tay, giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Được rồi, Sika, trước mắt cũng muốn cố lên a. Thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ cho Sika hóa trang xong, nó liền lại biến thành tuổi già Trúc Lý, nhìn lấy mình trong gương. Sika cũng tại điều chỉnh trạng thái của mình. Vào sân, vào sân, ghi chép tại trường quay, đánh bản, người dưới trời sao, đệ tam màn, trận đầu, bắt đầu, ngoặc kép. Trong màn ảnh, Trúc Lý chính tại mềm mại mèo ổ lên đi ngủ, cửa sổ bên ngoài dương quang dịu dàng. Lúc này, Trúc Lý mở to mắt, ngẩng đầu nhìn cổng, lỗ tai cũng nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Trong phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Thiên Tiết tựa hồ biết là ai. Do dự chốc lát, vẫn là đi qua mở cửa. Thiên Tuyết, Thu Nguyên lôi kéo dương hành lý, trên mặt hắn thần sắc có chút phức tạp. Ân, Thiên Tuyết nhàn nhạt đáp ứng, cũng không có mời Thu Nguyên tiến đến trong phòng ngồi. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, đứng bình tĩnh tại cửa ra vào. Thật xin lỗi, ta hôm nay liền muốn rời khỏi, trong nhà thúc giục quá. Ta, kỳ thật thật không nghĩ dạng này. Thu Nguyên thở dài một hơi, nhìn lấy Thiên Tiết con mắt, phối hợp giải thích, Thiên Tiết ánh mắt hoàn toàn như trước đây dịu dàng. Thu Nguyên nhìn không ra nàng cảm xúc, nhưng Thiên Tiết càng là bình tĩnh, hắn thì càng áy náy. Ta đã biết, Thiên Tiết như là không quan tâm nói, giống như thường ngày, ngữ khí của nàng dịu dàng. Cảm tạ trong 2 năm qua ngươi chiếu cố, hy vọng Thu Nguyên có thể tìm tới cả một đời yêu người. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. 2 năm a, thời gian vốn là như vậy bất chi bất giác. Ngươi có thể cùng ta cùng rời đi, ngươi đến cùng không bỏ xuống được cái gì? Thu Nguyên cảm xúc có chút kích động lên, vươn tay chăm chú mà giữ chặt Thiên Tiết mảnh khảnh cổ tay. Hắn không có cách nào làm đến như Thiên Tiết như thế bình tĩnh. Này cỗ bình tĩnh để hắn cực kỳ mờ mịt, hắn thấy không rõ Thiên Tiết suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng chính là không muốn, vì cái gì không nguyện ý cùng hắn cùng rời đi. Thiên Tiết không lưu dấu vết tránh ra bàn tay của hắn. Nàng khe khẽ lắc đầu, hai người trầm mặc hồi lâu, ai cũng không nói gì. Ta đã biết, Thật xin lỗi, là ta quá cưỡng cầu ngươi. Là chính ta không thể kiên trì lưu lại bồi tiếp ngươi. Lại yêu cầu ngươi cùng ta rời khỏi. Ta quá tự tư. Thu Nguyên đắng chát nói. Không phải, ngươi có ngươi khó xử. Ta hiểu. Chấm ngoặc kép, Thiên Tiết cúi đầu. Thu Nguyên thấy không rõ con mắt của nàng. Cho nên, Thu Nguyên, ngươi đi tìm kiếm sự nghiệp của ngươi cùng hạnh phúc a. Ta sẽ vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Ngươi vốn là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trúc Lý không có tiếp tục ngủ. Nó đứng dậy chậm rãi hướng Thiên Tiết cùng Thu Nguyên hai người phương hướng đi đến. Mèo ô, chấm ngoặc kép, nghe tiếng, Thiên Tiết cùng Thu Nguyên đều cúi đầu hướng Trúc Lý nhìn sang. Thu Nguyên cảm xúc phức tạp, lôi kéo dương hành lý, nhìn lấy Trúc Lý. Trúc Lý đến hòa hoãn giữa hai người bầu không khí. Ngủ tỉnh, Thiên Tiết mỉm cười, ngồi xổm xuống đem Trúc Lý ôm vào trong ngực. Trúc Lý ở tại Thiên Tiết trong ngực, lặng lặng mà nhìn xem Thu Nguyên. Thu Nguyên vươn tay, muốn sờ sờ Trúc Lý. Nguyên bản cùng hắn coi như gần gũi Trúc Lý, bây giờ lại như là tràn ngập địch ý đồng dạng. Trúc Lý đầu méo một chút, né tránh Thu Nguyên tay. Liền Trúc Lý đều chán ghét ta. Thu Nguyên trên mặt biểu lộ có chút đắng chát chát. Ta muốn đi, khả năng về sau cũng sẽ không trở lại. Ân, bảo trọng, Thiên Tiết lạnh nhạt nói. Thu Nguyên nhịn xuống thiên ngôn vạn ngữ, rốt cục chỉ nói đi ra một câu. Bảo trọng, Trúc Lý tại Thiên Tiết trong ngực, cùng với nàng cùng một chỗ, nhìn lấy Thu Nguyên lôi kéo dương hành lý rời khỏi phòng. Thu Nguyên không quay đầu nhìn một chút, Thiên Tiết cũng không có mở miệng nói một câu. Thẳng đến Thu Nguyên lên xe rời khỏi, Thiên Tiết cảm xúc mới lập tức sụp đổ. Nàng ôm Trúc Lý, vô lực tựa ở trên khung cửa, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu gối. Đầu chôn ở giữa, tóc có chút lộn xộn, khẽ khóc nức nở, vì sao lại dạng này? Trúc Lý, ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, mèo, chấm ngoặc kép, Trúc Lý có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. Thân thể của nàng có chút lạnh buốt, Trúc Lý liền chui đến nàng trong ngực, lặng yên bồi tiếp nàng. Thiên Tiết nước mắt làm ướt Trúc Lý lông tóc, mèo ô, chấm ngoặc kép, Trúc Lý. Nhìn tới chúng ta đến tìm mới chỗ ở. Chấm ngoặc kép, mèo. Trúc Lý ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem Thiên Tuyết. Con mắt của nàng vẫn là hồng hồng, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu tỉnh lại. Nó cùng nàng cuộc sống mới bắt đầu. Két, qua, đạo cụ hợp. Chuẩn bị xuống một trận A. Chu đạo nhìn lấy giám thị, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này chàng kỳ thật đập 3 lần. Một lần là Sika sai lầm, còn có một lần là vai diễn Thu Nguyên diễn viên sai lầm. Lúc đầu Sika có thể một lần đem kịch bản đập tốt, mà dù sao Trúc Lý cùng Thiên Tiết còn có chút ít hỗ động. Sika không có trải qua huấn luyện, lập tức biểu hiện quá mức yêu nghiệt cũng không tốt, liền cố ý phạm một chút sai lầm nhỏ lầm đi ra. Thuần thú sư Triệu Nghị cùng Hàn Ngưng liền cùng một chỗ phối hợp. Rất nhanh liền giáo hội Sika một chút cách làm chính xác. Triệu Nghị từ lần trước thử sức về sau, liền biết ra hỏa này là ăn mềm không ăn cứng chủ. Lần này huấn luyện, trong tay nắm lấy một cái thức ăn mèo. Dĩ nhiên không phải chính hắn ăn, mà là học Lý Vãn Thất như thế. Hướng dẫn từng bước, Sika quả nhiên rất dễ dàng liền học được một động tác. Mèo con này IQ là ta đã thấy cao nhất. Không nói những cái khác, nó là thật có thể nghe hiểu đơn giản tiếng người. Triệu Nghị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Buổi sáng thời gian bên trong, đập 4 trận, trong đó có một trận vẫn là Sika chính mình đơn độc diễn. Nó vai diễn lấy Trúc Lý, liền muốn ngày thường tại ban công chờ Thất Thất về nhà một dạng. Trúc Lý nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn, lặng yên ngồi xổm lấy, chờ lấy Thiên Tuyết trở về. Mong đợi nàng hôm nay phỏng vấn có thể có kết quả tốt. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, mọi người liền cùng một chỗ ăn hộp cơm. Bận rộn cho tới trưa, chỉ cần hộp cơm hương vị không phải khó mà cửa vào. Đám người bắt đầu ăn đều là ăn như hổ đói. Ăn cơm xong về sau, có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Không ít nhân viên công tác liền trực tiếp dựa vào ghế tựa chợp mắt. Có chút tìm không thấy ghế tựa, liền ngồi xổm ở góc tường nghỉ ngơi một chút. Hàn Ngưng không có nghỉ ngơi. Nàng cầm kịch bản lặng yên lật xem buổi chiều muốn đập tràng cảnh. Thỉnh thoảng dùng bút làm một chút phác họa. Có chút tình huống điểm là cần thiết phải chú ý. Sika liền nằm ở nàng trên đùi ngủ trưa. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tự giác yên tĩnh. Có chỉ là Hàn Ngưng nhẹ nhàng lật qua lật lại kịch bản trang sách âm thanh. Để Sika ngủ đến càng thêm thâm trầm. Nửa giờ kỳ thật trôi qua rất nhanh. Buổi chiều chặt chẽ quay chụp liền lại bắt đầu. Hôm qua là 6 giờ không đến đã đi xuống ban. Trước mắt một mực quay chụp đến 8 giờ mới kết thúc công việc. Đoán chừng đằng sau một chút quay chụp sẽ càng thêm muộn. Rốt cuộc có chút đêm tối ngoài trời tràng cảnh. Chỉ dựa vào che nắng vải là không được. Chỉ có tại ban đêm mới có thể đi vào đi quay chụp. Cả ngày hôm nay quay chụp xuống tới. Sika cũng cảm giác chính mình hơi mệt chút. Ngày thường trạch lấy phơi nắng thái dương. Nào có bận rộn như vậy qua. Hàn Ngưng cũng là tập mãi thành thói quen một dạng. Về đến trong nhà giống như thường ngày. Ăn xong thức ăn nhanh. Tắm rửa xong về sau. Liền lại bắt đầu nhìn lên kịch bản. Thật mỏng kịch bản nội dung không nhiều. Hàn Ngưng thậm chí có thể đọc ngược như chảy. Mãi cho đến hơn 11 giờ thời điểm. Nàng mới tắt đèn đi ngủ. Cùng Lý Vãn Thất sinh hoạt không giống. Hàn Ngưng làm tất cả mọi chuyện. Cơ hồ đều là vì đem phim đập tốt. Nàng có mộng tưởng. Thực hiện giấc mộng này yêu cầu rất nhiều cố gắng. Khởi động máy vòng thứ nhất. Quay chụp nhiệm vụ rất nặng. Sika cùng Hàn Ngưng mỗi ngày liền trong nhà cùng trường quay hai điểm tạo thành một đường thẳng chạy. Không có dư thừa tiết mục. Ban đêm Sika còn có thể cùng Thất Thất video một cái. Hàn Ngưng ngoại trừ nhìn kịch bản chính là nhìn kịch bản. Bất quá khoảng thời gian này chung sống về sau, Sika cùng Hàn Ngưng đã đạt thành ăn ý nào đó. Trường quay lên, nàng chỉ cần một ánh mắt, Sika liền biết chính mình nên như thế nào phối hợp nàng. Ban đêm lúc ngủ, Hàn Ngưng ngủ không được, Sika liền mang theo Miêu Tỷ nằm đến bên người nàng. Hàn Ngưng sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa, tâm thần bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Vòng thứ nhất quay chụp mặc dù vất vả, cũng may phim đánh ra tới chất lượng cùng tiến độ khả quan. Chủ đạo mỗi ngày đỉnh lấy cái địa trung hải cùng mắt quầng thâm, nhưng trên mặt đều là mang theo cười. Dựa theo cái dạng này vỗ xuống, hai tuần nửa thời gian, liền có thể hơ khô thẻ tre. Hắn mặc dù chỉ là cái nhị lưu đạo diễn, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Từ hiện tại đánh ra tới phim chất lượng tới nhìn, đã đủ để miểu sát trên thị trường tuyệt đại bộ phận võng kịch cùng mạng lưới điện ảnh. Hậu kỳ biên tập về sau, lại phối hợp âm nhạc, tuyệt đối có thể đả động lòng người. Rất nhanh, thứ bảy đến, Tạc Vãn Thất bảy cùng Sika video thời điểm nói cho nó biết. Sika, ngày mai ta liền đi qua nhìn ngươi quay phim rồi. Mèo tương đương ô tương đương, mau tới đi. Ta nghĩ ngươi nghĩ đến khóc. Gần nhất hơi lớn một chút chương tiết tương đối nhiều. Hắc hắc, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.